Bất hủ thần vương, chương 501 thương khung xuất quan, trưởng lão xin tội. Góc truyện audio.com, lột xác đến trung cấp thái dương chi dược, ở phương diện tốc độ, quả nhiên không phải chuyện đùa, trước kia nhậm thương khung hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu bạch. Hôm nay đã có thể làm kỳ phùng địch thủ, dĩ nhiên, tiểu bạch trời xanh chiếm chút ưu thế, như cũ vẫn nhanh hơn nhậm thương khung một chút. Nhưng mà, tốc độ này kết hợp đến thực chiến, không thể nghi ngờ có thể để cho thực lực của nhậm thương khung phát huy hoàn mỹ hơn. Một phen so đấu xong, nhậm thương khung cảm thấy hết sức cao hứng, bất quá, thấy dáng vẻ của phụ thân, tâm tình nhậm thương khung lại hết sức phức tạp, lần này đan tiên đông điện tổ chức trưởng lão hội về sau. Vô luận như thế nào, nhất định phải đi thiên đoạn sơn mạch một chuyến. Chất độc yêu hóa này của phụ thân, nhậm thương khung cũng nghiên cứu qua. Hắn biết, muốn hóa giải chất độc này, nhất định phải đồng thời có hai điều kiện. Một, hiểu rõ thành phần của chất độc yêu hóa này. Nó được dùng những thứ yêu độc gì để luyện thành? Có phải có những chất độc khác hỗn hợp chung một chỗ hay không? Thứ hai, nhất định phải đem người thao túng yêu hóa chiến sĩ giết chết. Người thao túng thần thức đó. Tất nhiên là Đao Bạch Vũ. Hai điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được. Muốn tiêu diệt Đao Bạch Vũ, chỉ cần nắm lấy cơ hội, luôn có hy vọng. Nhưng mà, phải hiểu độc tính yêu hóa này, lại phải bắt được nhân viên nòng cốt. Bình thường cơ mật cao như thế này, có thể nắm giữ, tất nhiên là rất ít người. Có lẽ, Hạ Thị Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo cộng lại, cũng không vượt qua 10 người. 7 ngày bế quan kết thúc. Nhậm thương khung trở lại phủ trưởng lão. Hôm nay trong phủ trưởng lão, Mộ Dung cùng Mục Thiên Cơ coi như là hai quản gia. Thấy nhậm thương khung trở lại, Mộ Dung cùng Mục Thiên Cơ đều vui mừng, đại nhân. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có khách nhân đến bái phòng. Mộ Dung mỉm cười nói, Nga, khách nhân, Tô Thần trưởng lão sao? Hắn nên biết ta bế quan tu luyện chứ, không phải là Tô Thần trưởng lão. Có một nữ trưởng lão, tự xưng là Hà Tiên Cô, còn có mấy trưởng lão khác, nói là đồng liêu của đại nhân, tới cửa bái kiến đại nhân, Nga, đồng liêu, không có tên họ sao, ân, có một người tự xưng là Từ Huân, ăn mặc kiểu văn sĩ, còn có một nam nhân trung hậu rất ít nói một câu cảm tạ, cũng không có lưu lại tính danh liền đi, hai vị khác, một cái hơi lớn tuổi đầu hói. Nói là thiếu trưởng lão gì đó, còn có lương trưởng lão nhậm thương khung thấy buồn cười, thì ra là đám người bọn họ, Hà Tiên Cô tới cửa bái phòng, nhậm thương khung không cảm thấy ngoài ý muốn, Hà Tiên Cô được thả ra ngoài, tất nhiên sẽ đi tới chỗ điện chủ đại nhân nói xin lỗi. Điện chủ đại nhân nhất định sẽ nói cho nàng biết tới cảm tạ nhậm thương khung hắn. Từ Huân người này dáng vẻ luôn vô hại. Là một loại dây leo tường, hắn tới bái phỏng nhậm thương khung cũng có thể hiểu được. Ngược lại là Điền Sinh Căn trưởng lão tới tìm hắn làm gì? Hắn cảm tạ mình cái gì? Nhắc tới nam tên khách khanh trưởng lão kia, hắn ấn tượng sâu nhất, chính là tên trưởng lão đàng hoàng đần độn Điền Sinh Căn này. Tính tình hắn mềm cứng không ăn, làm cho hắn ấn tượng khá sâu. Về phần Tiếu Canh trưởng lão cùng Lương Vô Cực trưởng lão. Bọn họ tới đây, kia tất nhiên là tỏ thái độ, chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ khẳng định biết, Lưu Kim trưởng lão ban đầu mà bọn họ muốn gây khó khăn. Chính là nhậm thương khung trưởng lão uy danh hiển hách, cũng là Dược Thánh Đại Sư, lấy thân phận khách khanh trưởng lão của bọn họ ở Kính Nguyệt Thành. Nói địa vị là có một chút. Nhưng nếu đắc tội với người không nên đắc tội, có được hết thảy, trong nháy mắt sẽ mất đi, cũng hoàn toàn có khả năng. Cho nên, tình thế như vậy, bọn họ tới bái phòng, nhưng thật ra là tới xin lỗi. Cũng tỏ thái độ công nhận nhậm thương khung ở trong khách khanh trưởng lão là lãnh tụ. Dĩ nhiên, nhậm thương khung đối với khách khanh trưởng lão, sẽ không chủ động đi nịnh bợ, tự nhiên cũng không cố ý bài xích. Hết thảy thuận theo tự nhiên, nếu như bọn họ thật lòng muốn theo, nhậm thương khung cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, loạn thế sắp đến, thủ hạ càng nhiều, chính là càng có lợi, chẳng qua là, thời gian dù sao cũng quá cấp bách. Từ sau khi hắn sống lại, đến khi yêu tộc bùng nổ, chỉ cho hắn 5 năm, mà hôm nay, hơn 3 năm trôi qua, tinh lực chủ yếu của Nhậm Thương Khung, vẫn là đặt ở tu luyện cùng đấu tranh sinh tồn, căn bản không có thời giờ đi xây dựng căn cơ của mình. Bất quá dù vậy, ngắn ngủi hơn 3 năm, có thể nắm trong tay nhiều người như vậy, cũng xem là rất tốt, dù sao, hắn cũng chỉ có danh thiên tài, coi như danh tiếng lớn hơn nữa, cuối cùng cũng không có lực hiệu triệu tuyệt đối. Nhậm Thương Khung rất rõ ràng, trừ khi hắn tiến vào đại đạo cấp, hoặc là có thể chính diện giết chết đại đạo cường giả. Đến lúc đó, danh tiếng của hắn mới chính thức phát triển. Mộ Dung phát 5 thiệp mời, cho 5 khách khanh trưởng lão này, nói tối nay ta thiết yến chiêu đãi bọn hắn. Vâng, Mộ Dung cũng mừng rỡ. Hắn đi theo Nhậm Thương Khung nhiều năm như vậy, cũng mơ hồ biết một ít tính toán của Nhậm Thương Khung. Biết hoài bão của Nhậm Thương Khung, chẳng qua là, Nhậm Thương Khung hôm nay không có cổ động chiêu mộ nhân mã. Lần này, Nhậm Thương Khung chủ động phát thiệp mời cho 5 người này. Xem bộ dáng là một triệu chứng, là một tín hiệu chủ động chiêu mộ nhân mã. Mộ Dung nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, hắn đi theo Nhậm Thương Khung, dĩ nhiên là hy vọng theo Nhậm Thương Khung gầy dựng sự nghiệp. Đánh ra một mảnh thiên địa, năng lực làm việc của Mộ Dung, cũng là hết sức lão luyện, tự thân xuất mã, đem 5 tấm thiệp mời đưa đến 5 người trong cuộc. Vốn là, Tiếu Canh cùng Lương Vô Cực, vẫn luôn cho rằng Nhậm Thương Khung là cố ý không gặp bọn họ. Mấy ngày nay, vẫn là có chút lo lắng đề phòng. Dù sao, bọn họ cũng biết, cái khách khanh trưởng lão này, không phải là bọn họ có thể đắc tội. Dược Thánh Đại Sư, chỉ một câu nói, thì có thể làm cho địa vị mà bọn họ phấn đấu nửa đời. Khoảnh khắc hóa thành mây trôi, bọn họ cũng hối hận, tại sao lần trước lại mở yến hội kia, nhằm vào Nhậm Thương Khung. Nếu như yến hội lần trước không phải Hồng Môn Yến, mọi người hoàn toàn có thể hòa thuận một chỗ. Nhưng mà, bây giờ nói gì cũng đã chậm, cũng may lần kia có Tô Thần trưởng lão, tràng diện chưa có hoàn toàn mất khống chế, mặc dù có chút đắc tội, nhưng dù sao cũng không có kết thành cừu hận không chết không thôi. Mấy ngày nay, bọn họ trôi qua là vô cùng gian nan, hôm nay chợt nhận được thiệp mời, hơn nữa còn là quản gia của Nhậm Thương Khung tự mình đưa tới. Cái này làm cho bọn họ thấy được một đường hy vọng. Thương Khung đại nhân thiết yến chiêu đãi bọn hắn, nói như thế, hết thảy vẫn còn có đường cứu vãn. Nghĩ tới đây, Tiếu Canh cũng là thập phần hưng phấn, bất chấp thân phận mình là khách khanh trưởng lão thâm niên. Vui mừng quá đổi, hướng Mộ Dung nói, Mộ Dung tiên sinh, mời trở về nói cho Thương Khung đại nhân, tại hạ nhất định sẽ tới đúng lúc. Mộ Dung gật đầu một cái tốt, Tiếu trưởng lão chịu nể mặt. Đại nhân nhà ta tất nhiên cũng vui mừng, ha ha, nhất định nhất định. Thương Khung đại nhân là thiếu niên anh hùng, lão phu luôn hết sức ngưỡng mộ, lần này, vô luận như thế nào cũng phải tới thỉnh giáo một phen. Không thể không nói, lấy danh tiếng Nhậm Thương Khung hôm nay, nhất là lần trước trợ giúp Xích Hằng Vũ hóa giải nguy cơ, lại cùng Hô Duyên Ngạo Quang chính diện đối kháng, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Cho nên, lấy lực hiệu triệu của hắn, 5 khách khanh trưởng lão này, dù là không bởi vì trước kia, cũng phải nể mặt đi tới. Lần này, Nhậm Thương Khung tự nhiên cũng mời Tô Thần, đồng thời còn mời Đường Dục, về phần Xích Hằng Vũ. Tụ hội cấp bậc này, Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không mời. Dù sao, điện chủ có thân phận của điện chủ, nếu như trường hợp nào cũng xuất hiện, quyền uy của điện chủ vô hình sẽ bị suy yếu. Hôm nay, quyền uy của điện chủ, chính là giai đoạn cần củng cố. Hà Tiên Cô cư nhiên là người thứ nhất đến, hơn nữa còn mang theo một phần lễ vật, ta nên gọi ngươi là Lưu Kim trưởng lão, hay gọi ngươi là Thương Khung đại nhân. Hà Tiên Cô mặt mỉm cười, giọng nói có 3 phần danh mãnh, ha ha, gọi ta là Thương Khung trưởng lão đi. Mọi người đều là khách khanh trưởng lão, không cần câu thúc, hắc hắc, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Thương Khung trưởng lão, lần này có thể thật phải cảm ơn ngươi. Không có ngươi ra tay, ta sợ rằng chết như thế nào cũng không biết, ta không cứu ngươi, điện chủ đại nhân cũng sẽ nghĩ biện pháp, ngược lại tiên công ngươi. Ở Kính Nguyệt Thành tiếng hô cao như vậy, thật là khó được a, điểm này, Nhậm Mỗ ta hết sức bội phục, nào có, ta qua nhiều năm tích lũy nhân khí như vậy, bị ngươi trong 3 ngày đoạt hết, ngươi không biết sao, thời điểm ta khôi phục ngôi trần, rất nhiều người còn hỏi thăm, nói Thương Khung đại nhân sau này còn ngôi trần nữa không? Sau này còn có thể tìm Thương Khung trưởng lão xem bệnh không? Hà Tiên cô lẩm bẩm đôi môi, giả bộ cáu giận nói, nhắc tới chuyện này, ta cũng có chút ghen ghét, bất quá suy nghĩ một chút, ngươi là Dược Thánh đại sư, ngay cả điện chủ cũng bội phục ngươi, ta chỉ là một tiểu nữ tử, lấy cái gì so với ngươi chứ? Đang khi nói chuyện, Điền Sinh Căn cũng tới. Điền Sinh Căn thấy Hà Tiên cô, trong biểu lộ trầm tĩnh kia, cũng nhiều chút thần thái. Nhìn Hà Tiên cô nói, tiên cô, ngươi không có sao thật tốt quá, hừ, ta có việc cũng không thấy ngươi lo lắng. Điền Sinh Căn liên tiếp xua tay, sao có thể chứ? Ta một mực tìm ngươi, ngươi Nhậm Thương Khung nhìn Hà Tiên cô một chút, lại nhìn Điền Sinh Căn một chút. Chợt nghĩ đến cái gì, cảm tình giữa hai vị trưởng lão này, còn có chút dính dấp không rõ, không khỏi cười to, hai vị xem ra là oan gia, lần trước sao ta không nhìn ra nhỉ, Điền Sinh Căn hắc hắc cười khúc khích, Hà Tiên cô cũng liếc mắt, bất quá ánh mắt nhìn Điền Sinh Căn, vẫn có một luồng ôn nhu không dễ phát giác, bên này đang lúc nói chuyện, Từ Huân cũng tới, Từ Huân vừa vào cửa. Phía sau Tiếu Canh cùng Lương Vô Cực cũng đồng thời đến. Lương Vô Cực lần này rõ ràng không có lớn lối như lần trước. Có thể nói là thái độ hoàn toàn ngược lại. Lần trước, hắn từ đầu tới đuôi đều có một loại khiêu khích. Mà hôm nay, hiền lành như một con mèo con. Vừa vào cửa chính là khuôn mặt tươi cười. Trừ Điền Sinh Căn ra, những người khác ai cũng mang một phần lễ vật. Nhất là Tiếu Canh trưởng lão. Vừa vào cửa chính là khuôn mặt tươi cười, một bộ phụ kinh xin thỉnh tội, Thương Khung đại sư. Lần trước là ta có mắt không tròng, không thấy Thái Sơn, cảm thấy ngươi một người trẻ tuổi, vừa tới liền cùng ta hưởng thụ đãi ngộ ngang nhau, trong lòng không thoải mái. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng như Tô Thần trưởng lão nói, có thể cùng ngươi hưởng thụ cùng cấp bậc đãi ngộ, là vinh hạnh của ta. Tiếu Canh trưởng lão cũng là người thông minh, hắn biết, Nhậm Thương Khung thân phận cao, nếu như chính hắn mở miệng xin tội, Nhậm Thương Khung tất nhiên sẽ bỏ qua, nếu như hắn trăng bức chết không nhận lỗi, ngược lại sẽ làm cho Nhậm Thương Khung không ưa. Lương Vô Cực cũng cười nịnh nói, Thương Khung đại sư. Lần trước lão Lương ta không biết trời cao đất rộng, đắc tội với ngươi, ngươi nếu cảm thấy không thoải mái. Thì đánh ta mấy cái đi. Hắc hắc, nếu như thoải mái rồi, thì bỏ qua cho ta. Nhậm Thương Khung cười nhạt. Chuyện đã qua, mọi người cười một tiếng quên đi. Ta không phải lòng dạ hẹp hòi. Lần này mời các ngươi tới, cũng không phải đòi nợ cũ, mà là có chuyện khác muốn nói. Mọi người mời vào trong. Nghe Nhậm Thương Khung nói không phải là đòi nợ cũ, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.